Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thân phận khả nghi, 3, chương 198, thân phận khả nghi, 3, hầu gia muốn nhanh chóng quyết định, việc này cần trước thời gian bố trí, đều không phải một sớm một chiều khả hoàn thành việc, người nọ nói. Bản hậu sẽ lo lắng, Tín Lăng hầu trầm mặc xuống dưới. Sao trọng phủ vài bóng người lén lút lẻn vào trọng phủ hậu viện. Lặng lẽ hành tẩu, hướng tới Cẩm Quỳ Uyển phương hướng, dọc theo đường đi cũng không có gặp được quá lớn trở ngại. Phảng phất hết thảy đều đã kế hoạch tốt lắm giống nhau. Kia xú nha đầu không có đi ra ngoài, liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Các ngươi ở bên ngoài trông coi. Chờ bản thái tử đi vào, cầm đầu một người không nể mặt thượng che mặt miếng vải đen. Lộ ra một trương hơi đáng khinh mặt, đúng là Triệu Quốc Thái tử Triệu Thiên. Điện hạ hôm nay động phòng hoa chúc, ta chờ ở ngoài cấp điện hạ thủ hộ, nhất định sẽ không làm cho người ta đi vào quấy rầy. Người phía sau đều ôm quyền khen tặng. Một mặt cực kỳ hâm mộ, thái tử chính là thái tử, cùng bọn họ không giống với A. Tùy tùy tiện tiện, có thể có cái tiểu mỹ nhân nhi, sau khi xong, còn có thể được đến nay trọng gia gia sản, cùng với cái kia luyện dược sư Phu Ly trợ giúp, thật sự là một cục đá hạ ba con chim chi kế. Không hổ là bọn họ thái tử điện hạ, này nhất chiêu thật sự là thật cao minh. Hảo hảo xem, sau khi xong chuyện, bản thái tử sẽ không bạc đãi các ngươi, Triệu Thiên cười hắc hắc. Trong mắt mạo hiểm tinh quang. Một bộ khẩn cấp bộ dáng, điện hạ xin yên tâm, có ta chờ ở, sẽ không nhường bất luận kẻ nào quấy rầy ngài nhã hứng. Triệu Thiên thật yên tâm, hôm nay sự tình hắn đã tỉ mỉ kế hoạch quá, có Diệp phu nhân cùng hắn nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trọng Quỳ kia tiểu nha đầu, nhất định là hắn vật trong bàn tay. Triệu Thiên vừa nghĩ, một bên định liệu trước đi vào Cẩm Quỳ Uyển. Sở hữu thị nữ, tôi tớ, tất cả đều an bày đi ra ngoài. Triệu Thiên lặng lẽ thôi khai cửa phòng. Bên trong rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên. Tối như mực, cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu không thể tưởng được kia tiểu nha đầu còn có như vậy cổ quái. Ban ngày đều như thế âm u đè nén. Không giống như là nàng bề ngoài bộ dáng A. Bất quá nghe nói nàng hôm nay thân thể thật không thoải mái. Cho nên mới không có đi xem hàm đan học cung tỉ thí. Như vậy, hiện tại nhất định ngủ thật sự trầm, cho nên mới hội đem sở hữu rèm cửa sổ đều quan thượng. Triệu Thiên lén lút sờ đi vào, trong phòng tuy rằng ám, nhưng không có đến cái gì đều thấy không rõ lắm nông nỗi. Giường phương hướng vẫn là có thể biện nhận rõ, trọng quỳ muội muội, Triệu Thiên đụng đến bên giường, bắt đầu nhẹ giọng kêu gọi. Hai tay không an phận đụng đến trên giường, đụng đến củng khởi bộ phận, trong lòng mừng rỡ, chậc chậc, này tuyệt sắc mỹ mạo tiểu nha đầu. Tuy rằng thân thể có điểm cứng rắn, bất quá tuổi còn nhỏ, không có nảy nở, không có quan hệ, chờ về sau nảy nở, xúc cảm nhất định phi thường mềm mại, theo kia củng khởi bộ phận, một đường hướng lên trên sờ. Gì, thế nào như vậy gầy? Đầu ở nơi nào? Triệu Thiên sốt ruột khó nén trèo lên đi, áp ở kia củng khởi bộ phận thượng, không ngừng mà cọ sát, trọng quỳ muội muội, trọng quỳ muội muội, nha đầu kia ngủ như vậy từ. Thế nào một chút phản ứng đều không có, cùng ngoạn nhi đầu gỗ dường như, Triệu Thiên lại thế nào xuẩn, đều cảm giác được một chút không thích hợp, dấu tay của hắn đến cùng bộ vị, nhưng là nơi nào có đầu, kỳ kỳ quái quái một phần. Giống như thật là một căn đầu gỗ. Triệu Thiên bỗng nhiên thẳng đứng dậy, đem chăn một phen xốc lên. Hồn ám trong phòng, chỉ thấy trên giường nơi nào có cái gì trọng quỳ tiểu mỹ nhân. Rõ ràng chính là nhất trương cứng rắn đầu gỗ. Nghĩ đến vừa rồi bản thân vậy mà đối với nhất tiệt đầu gỗ phát xuân. Triệu Thiên mặt đều tái rồi. Diệp phu nhân dám lừa bản thái tử. Ngoạc kép. Hết chương.